làm thật tốt hai cái điều đó, thư giãn và thoải mái, luôn luôn kiểm tra mình có thoải mái hay không. Khi mình không thoải mái, chắc chắn là trong cơ thể mình, cái mặt mình nó có sự căng thẳng, nó sự liên hệ với nhau. Mình thư giãn cái mặt mình thật là tốt thì tự khắc sự thoải mái nó sẽ